Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, có người hoan hỉ có người sầu. Muốn biết cái niên đại này Trung Quốc xe hơi ngành nghề có nhiều kiếm tiền. Đại danh đỉnh đỉnh Santana cũng là điển hình nhất án lệ. Trung Quốc năm ngoái vừa mới bắt đầu sản xuất hàng loạt một đời mới Santana 2000. Phù hợp báo giá 180.000 NDT. Cái này còn không chứa thuế. Chớ đừng nói chi là bởi vì nhiệt tiêu nương theo con đường tăng giá hành động. Tóm lại không có cái hơn 200.000 căn bản đừng nghĩ xách xe. Santana là dựa vào nước Đức Volkswagen dưới cờ Passat xe hình cải tiến mà đến. Santana 2000 cải tiến từ Passat B3 bình đài. Trong nước sản xuất hàng loạt lúc. Hải ngoại B3 bình đài thực đã đào thải. Năm 1996, đại chúng dưới cờ Passat B hệ liệt đã phát triển đến B5 bình đài. Như vậy, kiểu mới nhất Passat B5 xe hình giá tiền là nhiều ít đâu. 3.000 đến 5.000 đô la Mỹ. Lấy ngay sau đó 8.31 hai bên NDT đổi USD tỷ lệ hối đoái. Dù là thị trường nước ngoài dựa theo 5.000 đô la Mỹ cao phối tính toán. Cái này xe con giá cả tương đương NDT cũng mới 40.000 ra mặt. Hải ngoại 40.000. Trong nước 180.000. Giá cả kém chỉnh một chút 4.5 lần. Bởi vì là hùn vốn nhãn hiệu. Santana 2000 con có nhu cầu nhập khẩu bộ phận linh bộ kiện mới liên quan đến tương đối cao thuế quan. Căn cứ công khai tư liệu. Thượng Hải đại chúng ngay sau đó Santana hệ liệt linh bộ kiện từ tỷ lệ rớt, đã đạt tới 60% trở lên, lấy trong nước rẻ tiền chế tạo thành bản, dù là coi là nhập khẩu linh bộ kiện thuế quan bộ phận. Quốc sản Santana 2000 phí tổn cùng hải ngoại đồng loại xe hình so sánh, cũng tuyệt đối sẽ không chênh lệch quá nhiều, thế mà, giá cả lại có thể kém ra 4.5 lần. Có thể suy ra bên trong bạo lợi. Dạng này bạo lợi, hiển nhiên không phải tùy tiện cái gì người đều có thể nhúng tay phân canh. Hiện giai đoạn, cùng điện tín, dầu mỏ các loại lĩnh vực một dạng, xe hơi sản nghiệp trên cơ bản bị đại hình xí nghiệp nhà nước lũng đoạn. Đã bắt đầu cổ vũ kinh tế thị trường. Doanh nghiệp tư nhân tạo xe cũng không phải không được. Nhưng có cánh cửa, vô cùng sáng tỏ cánh cửa. 1,5 tỷ. Người có thể lấy ra 1,5 tỷ, ta có thể cân nhắc cho ngươi một chương xe hơi sinh sản bảng số. Sách, hiện giai đoạn Trung Quốc, đem đại bộ phận xí nghiệp toàn bộ ép đều chen không ra 1,5 tỷ. Bởi vậy thẳng đến sau 2000 năm chính sách dần dần mở trói trước đó. Trung Quốc trong nước rất nhiều xe hơi nhãn hiệu, vô luận là xí nghiệp nhà nước vẫn là xí nghiệp tư nhân. Thực đều là không có, hộ khẩu, xe đen. Tại địa phương bảo hộ cùng chính sách sát bên màu xám khu vực lặng lẽ mò sinh tồn. Rốt cuộc trong nước xe hơi ngành nghề bạo lợi thật là làm cho người ta trông mà thèm. Đương nhiên, cuối cùng còn sống sót. 10 không đủ 1, may mắn cũng là bên trong một cái. Mặc dù là Lâm Tố Thụ ra hương nhờ và tới kéo đầu tư. Nhưng Trần Tình hiển nhiên cũng làm rất nhiều bài tập. Simon phủ quyết về sau. Lâm Tố bởi vì nam nhân vừa mới một ít lời ngữ ngoan ngoãn địa không cần phải nhiều lời nữa. Trần Tình còn là muốn tranh thủ. Lão bản, chúng ta cẩn thận điều tra qua. May mắn Lý là một cái vô cùng có năng lực người. Người không phải đã nói. Hiện giai đoạn đầu tư Trung Quốc trọng yếu nhất cũng là áp người sao. Đã hoàn chỉnh phương án không làm được. Hoặc là... chúng ta có thể thiếu đầu tư một chút. Simon cười hỏi. Người cảm thấy nhiều ít phù hợp. Trần Tình nói. May mắn vốn liếng đại khái là 100 triệu NDT. Chúng ta đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. Hẳn là có thể cầm tới 40% hai bên cổ phần. Lão bản. Đây là một khoản rất có lời sinh ý. Simon nụ cười không thay đổi. Sau đó. Vô luận là chủ động vẫn là bị động. Westerns hệ thống đều sẽ cùng công ty này sinh ra buộc chặt. Trung Quốc bên kia cũng sẽ nhận định ta có ý đặt chân xe hơi sản nghiệp. Lại thêm ngươi như thế không an phận. Kết quả có thể sẽ rất khó đoán trước. Bị chính mình lão bản nói thẳng không an phận. Trần Tình nhất thời bị thương rất nặng bộ dáng. Đáng thương nói, lão bản, ta thế nhưng là rất nghe ngươi lời nói. Hiện tại hai bên đều không phải là đặt chân xe hơi sản. Nghiệp thời cơ tốt, hai điều kiện, các loại Trung Quốc nhập thế. Các loại cái kế tiếp xe hơi ngành nghề đê mê chu kỳ. Sau đó chúng ta lại ra tay. Simon không để ý tới Trần Tình giả bộ đáng thương. Lần nữa lắc đầu. Sau đó trực tiếp chuyển đề tài. Cũng theo tiếng Pháp đổi về tiếng Trung. Nói một chút một chuyện khác a. Người máy tính công ty chuẩn bị đến thế nào? Trần Tình phát hiện không có thương lượng. Cũng không đang xoắn suýt. Theo đổi tiếng Trung nói. Đệ nhất khoản máy tính đã bắt đầu thêm nhiệt quảng bá. Còn có, lão bản nhấc lên cái kia chạy phân phần mềm. Ta tại Silicon Valley thuê mướn đoàn đội đã khai phát hoàn thành. Đang tiến hành nội bộ khảo nghiệm. Đúng, lão bản, người có muốn hay không cho cái này phần mềm đặt tên? Cái này yêu tinh hiển nhiên bắt được Simon cái nào đó tiểu hỷ tốt. Đặt tên A, Simon cũng không có cự tuyệt. Hơi chút vừa nghĩ, chú ý tới bàn ăn đối diện Nhu Thuận ăn đồ ăn cái nào đó la lị. Nói ra, M-I-U-M-I-U, tiểu cô nương lập tức ngẩng đầu nhìn tới. Simon hướng tiểu nha đầu ra hiệu dưới. Đối Trần Tình nói, thì kêu M-I-U-M-I-U, M-I-U-M-I-U chạy phân. Lưu nữ sĩ nghe đến Simon muốn cầm chính mình nữ nhi tên mới cho một cái gì? Phần mềm mệnh danh. Vô ý thức khuyên can nói, Simon, như vậy không tốt đâu. Trần Tình lại là lập tức chắc chắn nói, cũng là M-I-U-M-I-U, đây cũng là một nữ nhân tên đây. Westeros hệ thống lấy nữ nhân mệnh danh xí nghiệp, Daenerys, Melisandre, Ygritte chờ một chút, đều là rất lợi hại. Xem như một cái điểm tốt lắm. Simon nghe Trần Tình nói như vậy. Mới ý thức tới chính mình ngoài ý muốn lại sáng tạo một nữ nhân. Cười cười, nói ra, ta kiến nghị ngươi trước tiên ở Bắc Mỹ tuyên bố cái này phần mềm. Sau đó lại chuyển hướng trong nước. Đương nhiên, mục tiêu chủ yếu là Trung Quốc. Điểm này đừng sai lầm. Trần Tình gật đầu, còn cong lên khóe miệng. Cười đến giống con tiểu hồ ly. Lão bản, ta vốn là dự định làm như thế. Lấy trong nước hiện tại bầu không khí, thậm chí mười mấy 20 năm sau, đối với hàng ngoại nhập đều là vô cùng mê tín. Nếu là một cái nước Mỹ phần mềm, vậy khẳng định thì vô cùng quyền uy a. Người nào phản đối? Bữa sáng về sau, Simon một hàng lấy máy bay trực thăng chạy tới Manhattan, tiếp tục dừng lại một buổi sáng. 2 giờ chiều lên đường bay hướng châu Âu, chủ yếu là Ukraine sự tình. Vì bảo đảm Westeros hệ thống tại Ukraine bố cục, phát giác được lại có người bắt đầu không an phận. Simon gần đây lần nữa ở bên kia nhấc lên một lần nhổ cỏ hành động. Mặt khác, dự tính một tuần hành trình, sẽ còn lần lượt đi hướng Phần Lan, nước Nga, Italy các quốc gia. Cuối tuần trở về, New York bên này, Simon rời đi về sau. Thứ 5 tuần trước đến quốc phong nghệ thuật đoàn các cô gái theo mới một tuần bắt đầu cấp tốc tiến vào quỹ đạo, tại Westeros gia tộc đoàn đội trợ giúp dưới. Bắt đầu vì nửa năm sau công khai diễn xuất tiến hành chu bị, mà lại đã cơ bản dự định 2 cái tiết mục. Simon tự mình lấy ra thải vi, cùng với thứ 7 ngày đó Ngụy Tham Xoa biểu diễn múa đơn kiêm gia. Lý Hữu Hồ ngoại trừ, thứ 2 buổi sáng cùng Lý An chạm mặt. Lý Hữu Hồ không có cô phụ Simon chờ mong, thuận lợi bị đạo diễn chọn trúng. Theo Lý An, cái này trên người cô gái cái kia cỗ tự mang ngạo khí cùng kiêu căng. Cùng hắn suy nghĩ bên trong Ngọc Kiều Long quả thực giống như đúc. Mà lại, mặc dù không có tiếp thụ qua quá nhiều chuyên nghiệp biểu diễn huấn luyện, nhưng dù sao cũng là vũ đạo diễn viên xuất thân. Nội tình không tính là không. Đối với biểu diễn cũng sung đầy thiên phú. Thông qua tương lai mấy tháng biểu diễn huấn luyện, Lý An cũng tin tưởng Lý Hữu Hồ tại quay đạt tới trước tiêu chuẩn mảy may không thành vấn đề. Cùng lúc đó, Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè còn tại duy trì liên tục, ngày 24 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5. Lại một cái phòng bán vé tuần trôi qua rất nhanh, kỳ nghỉ hè tuần thứ 3, Daenerys cùng Fox hợp tác The Mummy nhẹ nhõm liên tục tuần phòng bán vé vô địch. chiếu lên tuần thứ hai. Bởi vì không có cường thế phim mới chiếu lên. The Mummy tuần kế giảm mức độ chỉ có 34%. Lại thu 41,93 triệu đô la Mỹ. Chiếu lên 2 tuần thời gian. Bộ này trước mắt kỳ nghỉ hè thứ nhất nóng nảy boom tấn tính gộp lại phòng bán vé nhẹ nhõm phá 100 triệu, đạt tới 100.05.470.000 đô la Mỹ. Bảng danh sách người thứ hai vẫn là đã ngoài người ta dự liệu lại hợp tình hợp lý Romeo and Juliet, chiếu lên tuần thứ ba. Bộ này dựa vào cổ điển tiểu thuyết cải biên hiện đại phim tình cảm lần nữa vào sổ 188.30.000 đô la Mỹ. Giảm mức độ khống chế so The Mummy càng thêm xuất sắc. Chỉ có 26%. 3 tuần thời gian. Chế tác cùng tuyên phát tổng thành bản chỉ có 30 triệu đô la Mỹ Romeo and Juliet tính gộp lại phòng. Bán vé đạt tới 75.740.000 đô la Mỹ. Hết hạn trước mắt. Bộ này phim tình cảm có thể nói năm 1996 kỳ nghỉ hè lớn nhất đại hắc mã. Arnold Schwarzenegger Eraser tuần này miễn cưỡng giữ vững bảng danh sách người thứ ba vị trí. Tuy nhiên một tuần giảm mức độ cũng thu hẹp đến 27%. Nhưng ở bắt đầu thất bại cùng tuần kế giảm lớn tình huống dưới. Eraser chiếu lên tuần thứ ba phòng bán vé chỉ còn lại có 12,98 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại chiếu lên 3 tuần. Bộ này thiêu hủy 100 triệu đô la Mỹ siêu cấp boom tấn điện ảnh Bắc Mỹ tổng phòng bán vé chỉ có 67,19 triệu USD, mà lại, nhất làm cho xuất phẩm phương Warner Bros. Khó chịu, vẫn là Eraser thị trường nước ngoài biểu hiện, bởi vì tại hải ngoại đồng dạng chịu đến The Mummy, Romeo and Juliet các loại phim trùng kích, mục đích trước hơn 30 cái hải ngoại rạp phim lần lượt mở họa tình huống dưới. Đồng dạng 3 tuần thời gian, Eraser ngoài nước phòng bán vé vẫn chưa tới 50 triệu đô la Mỹ. Các phương phổ biến dự đoán bộ này siêu cấp boom tấn Bắc Mỹ cùng ngoài nước phòng bán vé cơ bản. Ngang hàng, đều tại khoảng 80 triệu đô la Mỹ. Toàn cầu tổng phòng bán vé đại khái 160 triệu. Lúc trước Sử Thái Long, Schwarzenegger những động tác này ngôi sao ngoài nước phòng bán vé lực thu hút một mực rất mạnh. Dù là Bắc Mỹ không được hoan nghênh, khắp nơi cũng có thể tại hải ngoại thu hồi đại bút phòng bán vé thực hiện lợi nhuận. Lần này, Eraser không tiếp tục thực hiện ngoài tường nở hoa, triệt để đoạn Warner theo toàn cầu thị trường bù tổn thất tưởng niệm. Cùng so sánh, so Eraser muộn một tuần chiếu lên The Mummy, ngoài nước phòng bán vé lại là 2 tuần thời gian nhẹ nhõm thực hiện phá 100 triệu. Đây là tại Nhật Bản. Nước Pháp các loại một số đại hình rạp phim không có chiếu lên điều kiện tiên quyết. The Mummy bản thổ phòng bán vé mong đợi chỉ có 150 triệu đô la Mỹ hai bên. Nhưng căn cứ lúc này biểu hiện, phim ngoài nước phòng bán vé rất có thể thực hiện Warner đối Eraser chờ mong. Đạt tới bản thổ gấp 3, trùng kích 300 triệu đô la Mỹ cao vị. Hạng tư là Leslie Nelson Spy Hard. Bộ này trung đẳng chế tác hài kịch điện ảnh theo sát Eraser. Mở họa tuần đầu 7 ngày phòng bán vé 12.490.000 đô la Mỹ. Cả hai chỉ có không đến 500.000 đô la Mỹ phòng bán vé chênh lệch. Mà lại, Spy Hard chế tác thành bản vì 18 triệu. Sony tuyên phát phí dụng đại khái khoảng 10 triệu đô la Mỹ. 12.490.000 đô la Mỹ bắt đầu. Bản thổ cần phải tại 20 triệu đến 30 triệu đô la Mỹ ở giữa. Leslie Nelson tại hải ngoại cũng coi như có chút phòng bán vé lực thu hút. Khẳng định còn có thể thu hồi không ít. Bởi vậy hạng mục này đối với xuất phẩm phương Sony tới nói không tính thành công. Nhưng cũng không tính thất bại. Chỉ có thể nói không nóng không lạnh. Hạng 5 là Mặt Nạ Đen. Bộ này đến từ bên kia bờ đại dương, diễn viên chính bên trong không có một cái nào phía Tây gương. Mặt phim Hồng Kông ngoài ý muốn chen rơi tuần trước bắt đầu thất bại Austin Power. Chiếm cứ tuần phòng bán vé bảng danh sách hạng 5 vị trí. Cuối tuần đầu 3 ngày cho ra một cái tiểu kinh hỉ về sau. Mặt Nạ Đen hoàn chỉnh đầu tuần phòng bán vé cuối cùng đạt tới 10.380.000 đô la Mỹ. So sánh Denary Entertainment tại chế tác cùng tiên phát lên tổng cộng 5 triệu đô la Mỹ đầu nhập. chỉ là chiếu lên một tuần. Phía phát hành liền trực tiếp thu hồi thành bản, đồng thời bắt đầu thực hiện lợi nhuận. Thực chiếu lên đến bây giờ, mặt nạ đen truyền thông dư luận không tốt đẹp gì. Nói đúng ra còn có chút hỏng bét. Dù là tại New World Picture quan hệ xã hội vận hành dưới, bộ phim này truyền thông tổng hợp cho điểm cũng chỉ có 5.3 điểm, cũng không có đạt tới đạt tiêu chuẩn trình độ. Đại bộ phận phê bình đều tập trung ở phim cố sự tính yếu cùng hình ảnh thô ráp hai phương diện. Hai điểm này đều là sự thật, bởi vì Bắc Mỹ chiếu lên phiên bản đi qua lần nữa chỉnh lý. Đem cảng bản bắt đầu văn tự bối cảnh giới thiệu vắn tắt trực tiếp xóa bỏ. Chỉ lưu lại một khúc dạo đầu phần đệm. Bởi vậy mở màn một đoạn thời gian rất dài. Đối với không quá nguyện ý động đầu óc người xem tới nói, đều không biết rõ cố sự này đến cùng tại nói cái gì. Đến mức hình ảnh thô ráp, ngược lại là coi như có thể thông cảm được. Rốt cuộc bộ phim này tương đương chỉ có 7 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Nếu như muốn lấy ra cùng thiêu hủy 100 triệu đô la Mỹ Eraser so sánh, cái kia quá làm khó người một số. Bất quá, tuy nhiên dư luận kém cỏi, không chịu nổi tiên phát đoàn đội tiếp thị làm được quá tốt. Lại là Jackie Chan, Quentin dạng này đại gia dốc sức, lại là cùng Eraser hình thành so sánh. Internet website phía trên thảo luận càng là náo nhiệt. Tóm lại, cái kia biết được tiềm ẩn người xem trên cơ bản đều đã biết được bộ phim này. Không nên biết, cũng tại hữu ý vô ý bên trong nghe được mặt nạ đen tên. Sau đó ào ào mua vé vào sân. Kết quả cuối cùng cũng là bộ này trước đó gần như không bị tất cả mọi người nhìn kỹ phim Hồng Kông. Ngoài ý muốn xâm nhập lôi cuốn kỳ nghỉ hè tuần phòng bán vé top 5. Tuy nhiên phòng bán vé chỉ có 10.380.000 đô la Mỹ. Nhưng dựa theo 1.276 khối màn ảnh tính toán, mặt nạ đen mở họa tuần đầu vô địch cao đến 8.137 đô la Mỹ. Còn bạo hạng tư Spy H 5.466 đô la Mỹ vô địch số liệu. Đúng lúc vì cho sắp chiếu lên nhiệm vụ bất khả thi 2 đưa ra màn ảnh tư nguyên. Daenerys Entertainment lễ phục sinh lịch trình Aventura 2 cùng The Haunting in Connecticut. Hai cùng một chỗ tại tuần này phía dưới họa, nhường ra đầy đủ tư nguyên cho nhiệm vụ bất khả thi 2 đồng thời. Bởi vì mặt nạ đen biểu hiện xuất sắc, New World Picture đoàn đội còn tại một số trước đây tư nguyên tương đối ít khu vực ngoài định mức. Lại vì bộ phim này gia tăng hơn 200 khối màn ảnh. Làm đến phim tuần kế màn ảnh số đạt tới 1.534 khối. Rốt cuộc vượt qua 8.000 đô la Mỹ vô địch. Đầy đủ đạt tới gia tăng màn ảnh tiêu chuẩn. Đại bộ phận thời điểm, thế giới chính là như vậy kỳ diệu. Đồng dạng một bộ điện ảnh, có người hoan hỉ, có người xấu. Mặt nạ đen tại Bắc Mỹ chiếu lên đồng thời, bên kia bờ đại dương Hồng Kông, bộ phim này cũng đồng thời mở họa. Còn sử dụng phim thành công xâm nhập Bắc Mỹ kỳ nghỉ hè dạng này tuyên truyền mánh lới náo nhiệt. Địa lăng C một phen. Chỉ tiếc, mở họa 7 ngày, mặt nạ đen Hồng Kông phòng bán vé chỉ có 3.79 triệu đô la Hồng Kông. Lấy dạng này bắt đầu tính toán, phim bản thổ tổng phòng bán vé rất có thể chỉ có 10 triệu đô la Hồng Kông hai bên. Dù cho lúc trước New World Picture làm hợp tác phương gánh chịu 2 triệu đô la Mỹ chế tác phí dụng, cảng mới chế tác công ty đầu nhập tiền tài vẫn là đạt tới 45 triệu đô la Hồng Kông. Bản thổ chỉ lấy hồi 10 triệu đô la Hồng Kông. Dù là khu vực Đông Nam Á phòng bán vé là bản thổ gấp 2-3 lần, cuối cùng hao tổn cũng có thể cao đến 30 triệu đô la Hồng Kông. Lớn thua thiệt a. Lại nhìn Bắc Mỹ, tuần đầu 10.380.000 đô la Mỹ. Dựa theo lúc này đô la Hồng Kông đối 7.7 đô la Mỹ 6-2 bên tỷ lệ hối đoái. Một tuần thì thu hồi tương đương vượt qua 80 triệu đô la Hồng Kông phòng bán vé. Mà New World Picture tổng cộng chỉ đầu nhập 5 triệu đô la Mỹ. Một tuần bắt đầu lợi nhuận. Về sau đều là lợi nhuận. Đều là lợi nhuận a. Chỉ là Bắc Mỹ rạp chiếu phim phát hành. Tuần đầu 10.380.000 đô la Mỹ. Tổng phòng bán vé mong đợi so sánh lúc đầu lần nữa đề cao. Dự tính có thể tới khoảng 25 triệu đô la Mỹ. Dựa theo 55% Hollywood điển hình chia tỷ lệ. chỉ là bộ phận này lợi nhuận thì vượt qua 8 triệu đô la Mỹ, tương đương vượt qua 60 triệu đô la Hồng Kông. Cái này cũng chưa tính châu Âu phát hành thu nhập. Cái này cũng chưa tính đến tiếp sau băng ghi hình cùng truyền hình phát ra thu nhập. Một bên là 30 triệu đô la Hồng Kông hao tổn. Một bên là 60 triệu đô la Hồng Kông lợi nhuận. Mà lại, căn cứ lúc trước đầu tư hiệp nghị, hai bên lợi ích cắt phân minh minh bạch bạch, căn bản không có bù có khả năng. Bên kia bờ đại dương một vị nào đó đầu tư chế tác mặt nạ đen lão đại nhìn đến dạng này hao tổn, ích lợi so sánh, đã có chút nhớ nhung muốn thổ huyết, lại khó có thể ức chế địa sinh ra một cỗ muốn chém người xúc động. Simon Westers, ngô để cho ta dính vào Hồng Kông liếc đến ngươi a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.